Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhàn tự nhủ với bản thân. Hãy nhịn thêm chút nữa. Nhịn chút nữa. Đợi khi thân thể này khá hơn là sẽ có cơ hội. Mới ra khỏi cổng nhà thương bảo căn chưa được bao xa, Ngô Thanh Nhàn đã thấy một người phụ nữ bị hai gã đàn ông kìm chặt. Lôi trở về, sau lưng bọn họ còn có rất nhiều người. Người phụ nữ kia trông hết sức nhếch nhác, tóc tai tán loạn, áo quần xộc xệch, mình đầy thương tích. Một người đàn bà chừng 40-50 tuổi, chẳng biết từ đâu lao tới, vùng tay múa chân đờ, em mở đá cô gái đang bị lôi đi. Con đờ, em mở rẻ rách này, nhà tao cho mày ăn cho mày uống, mày còn muốn chạy đi đâu? Hả, mày tưởng mày chạy thoát được chắc? Chạy à, có phải cho mày sống dễ chịu quá nên mày nhờn rồi đúng không? Đại Thuận, Đại Thuận, nhanh cái chân lên, đánh nó cho mẹ, không đánh cho nó sợ đi thì nó còn dám chạy nữa. Một gã đàn ông rẽ đám đông chạy tới, không nói không rằng liền gia nhập đội ngũ đánh người. Tôi nói thật chứ, cứ như nhà đại hữu ấy, đánh gãy gân chân luôn đi, khỏi phải mỗi ngày tan tầm còn phải đi bắt bọn nó về. Đúng, với những con đàn bà không chịu an phận thì cứ phải làm như vậy. Đám nam nữ vây xung quanh cũng nhao nhao kiến nghị. Đám người này vây một vòng xung quanh nơi đó, thờ ơ lạnh lùng nhìn người ta hành hạ một cô gái trẻ, hệt như đám ác ma. Chỉ có mấy người trẻ tuổi thường lộ vẻ không đành lòng. Trong đó có một người phụ nữ trên 30 đang ôm một đứa trẻ. Chị vùi mặt vào vai đứa trẻ ấy, nước mắt lã chã rơi. Tại thôn ác ma Sương Sơn này, chuyện như thế không ít thấy. Những cô gái bị bán tới đây nếu chạy trốn bị bắt thì nhất định sẽ phải chịu một trận khủng khiếp như thế này. Những năm trước đây, khi các thanh niên trí thức xuống nông thôn tình cờ chứng kiến cảnh này, cũng có người vào can ngăn, nhưng anh thanh niên trí thức ấy đã bị đánh một trận bầm dập. Không những thế còn bị đại đội thôn yêu cầu viết kiểm điểm. Ở thời đại này, quyền lực của đại đội thôn rất lớn. Thanh niên trí thức nếu động tới lợi ích của họ sẽ bị dàn mặt đe dọa ngay lập tức để làm gương cho những người khác, chớ có dại nhúng tay vào chuyện không liên quan đến mình. Từ đó về sau, không còn thanh niên trí thức nào dám dính tới loại chuyện này. Nguyên thân cũng không dám can thiệp, và cô ấy cũng chẳng có năng lực can thiệp được. Điều duy nhất cô ấy có thể làm là đưa chút thuốc cho những cô gái đáng thương kia. Nếu lên núi tìm được thức ăn, cô ấy sẽ lén chia cho những cô gái bị bắt lại và đánh đập được ăn một chút cho đỡ đói. Cô ấy không phải không từng nghĩ tới chuyện muốn dẫn những cô gái đáng thương ấy trốn đi. Nhưng nguyên thân biết, bọn họ chẳng thể trốn thoát. Tại thôn làng này, thậm chí cả thị trấn này, việc buôn bán phụ nữ đã thành một chuyện thường tình đến độ chẳng ai thấy lạ. Khắp nơi đều có cơ sở ngầm của bọn chúng. Nếu muốn trốn, chỉ e chưa ra khỏi thị trấn đã bị bắt trở lại. Nơi này chỉ có một con đường duy nhất, nếu chạy vào đó sẽ không bị phát hiện. Đó là những dãy núi chập trùng phía sau lưng kia. Vượt qua những dãy núi liên miên bất tận đó, họ có thể ra ngoài. Cách Chương